Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 125, mặt không thể ăn. Thích Liễu Liễu trở lại dưới lầu. Hoàng Tuyển băng bó thân thể như cầu nối tựa như ngồi ở tiệm ăn bên trong. Thấy đi đến nàng liền nếu như một chi rời cung mũi tên một dạng phát bắn qua. Ra, đi ra, đi ra. Thích Liễu Liễu cười ngồi xuống. Uống một hớp trà. Sau đó nói. Hôm nay đã không lên được lớp. Dứt khoát ngươi sớm chút trở về đi thôi. Hoàng Tuyển ồ một tiếng. Yến Đường ăn Thích Liễu Liễu mời thịt dê mặt trở về phủ. Càng Y liền nghỉ chân rồi. Tỉnh lại dự định đi quân doanh thời điểm. Liền chính đụng phải Diệp Thái Phi ở trong sân nhà tản bộ. Hỏi hắn xế chưa đi nơi nào dùng ăn chưa? Hắn cũng lẽ ra rồi. Diệp Thái Phi suy nghĩ một chút. Tò mò hỏi. Ăn ngon không? Hắn đứng hồi lâu. Phun ra ba cái chữ. Không thể ăn. Tổng cộng mới 15 đồng tiền cừu móng mặt. Có thể ăn ngon đi nơi nào? Nhưng là Yến Nương đối với chuyện này hiển nhiên có sự khác biệt cái nhìn. Vãn thiện thời điểm hắn nghiêm túc nghiêng đầu nhìn lấy lên đầu Diệp Thái Phi. Tiện nghi cơm nước chưa chắc liền không thể ăn. Lại nói Liễu Liễu bình thường mời chúng ta ăn cơm xem cuộc vui đều rất hào sảng. Mặc dù chúng ta đều cảm thấy chúng ta là nam nhân không nên để cho nữ hài tử bỏ tiền. Nhưng nàng chưa bao giờ chiếm tiện nghi của chúng ta. Nàng chưa bao giờ khu. Cánh cửa nhà kia quán mì chúng ta thường thường cũng đi. Diệp Thái Phi gật đầu. Ta xem đứa bé kia cũng không phải là một hẹp hòi. Yến Nương được khích lệ. Liền nhìn lấy Yến Đường. Chẳng lẽ người trước khi đi cũng sẽ không hỏi nơi nào ăn không? Cũng không phải là chỉ cần nàng chịu mời. Đi đâu nhân huynh đều đi. Yến Đường sầm mặt lại theo trong bát cơm ngẩng đầu. Một bàn thức ăn cũng không chặn nổi miệng của ngươi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Trong sân nhảy dây Đỗ Nhược Lan nhìn thấy Đỗ Nhược Quân trở lại. Lập tức hỏi. Làm sao đi lâu như vậy? Nàng không có trả lời. Trực tiếp vào phòng đóng cửa. Đoạn đường này gặp gỡ thật là để cho người cảm thấy mất hết mặt mũi. Ngược lại là tiện nghi gì nói cũng để cho nàng Thích Liễu Liễu đem nói ra. Một cái danh tiếng kỳ kém nha đầu chết tiệt phim. Cho là gần đây tại Thông Sơn doanh đi vài chuyến liền có tư cách ở trước mặt nàng vung tay múa chân. Sao? Còn làm như có thật nói với nàng đến cái gì có vẻ không phải đây. Nàng trừ ăn uống ra vui đùa đánh nhau nghịch ngợm. Biết chút ít cái gì. Càng nghĩ càng giận. Liền ngay cả thấy cũng ngủ không ngon. Vũ Ninh bà Đỗ Tương trở về phủ sau. Nàng cuối cùng cũng vẫn là chạy đi hắn thư phòng nghe đầy miệng. Triều đình cùng Ô Lạt quan hệ kết quả như thế nào? Ngày trước nàng chỉ chú ý cùng Tô Thận Từ tranh. Chờ làm sao chia rẽ nàng và Yến Đường. Trên triều đình chuyện ngược lại thật là chưa bao giờ từng chú ý. Đỗ Tương nói. Hạ sở không thành thật. Hoàng thượng không sợ phiền phức. Liền có chuyện như vậy. Đỗ Nhược Quân tâm Jin. Đó là muốn đánh trận. Đỗ Tương vị trí có thể hay không? Đỗ phu nhân kêu người truyền lời. Đề tài này liền ngưng rồi. Thích Liễu Liễu tại Hoàng Tuyển đi sau. Vẫn còn đang. Tại quán trà bên trong ngồi một trận mới trở về phủ. Vừa vặn Tĩnh Ninh hầu tại. Nàng liền liền đem A Lệ Tháp đi gặp qua Đỗ Nhược Quân chuyện cũng nói với hắn. Mặc dù coi như Đỗ Nhược Quân trước đó cũng không biết A Lệ Tháp thân phận gì. Nhưng vẫn là đến đề phòng. Tĩnh Ninh hầu sau khi nghe xong sắc mặt cũng không lớn tốt. Triều đình cấm chỉ mệnh quan cùng bên ngoài khiến cho âm thầm kết giao. Đỗ Nhược Quân mặc dù không phải là quan chức, nhưng là quan quyến, cũng là đang bị cấm hàng ngũ. Rất hiển nhiên cách làm của nàng vô cùng không ổn. Ta đi Đỗ ra nhìn một chút. Hắn chắp tay ra cửa. Thích Liễu Liễu bổn ý chính là phải phá hư A Lệ Tháp âm mưu. Mặc kệ nàng ôm mục đích gì mà tới. Nếu tìm tới Đỗ Nhược Quân liền khẳng định không có chuyện tốt. Tĩnh Ninh hầu đi theo Đỗ Tương vạch trần chuyện này. Đỗ Tương tự nhiên sẽ đi quản Đỗ Nhược Quân. Như vậy có thể so với để cho chính nàng đi nhìn chằm chằm phải tốt hơn nhiều. Mặc dù trong vô hình cũng coi như kéo Đỗ ra một cái. Nhưng quốc gia an nguy trước mặt, lại không thể chiếu cố đến nhiều như vậy. Đỗ Tương nghe xong Tĩnh Ninh Hầu một phen nửa minh nửa hối mà nói sau. Trong bụng cũng là sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người. Thầm nói khó trách nàng lúc trước sẽ hỏi hắn triều đình cùng Ô Lạt chuyện. Hoàng đế thái độ đối với kẻ xâm biên luôn luôn cứng rắn. Mặc kệ có gọi hay không ỉ vào. Cái này Ô Lạt sứ tiết là có thể tùy tiện tiếp xúc sao? Hồi trước Thiên Cơ lâu xảy ra chuyện sau. Binh bộ có một cái viên ngoại lang phu nhân bởi vì tại xảy ra chuyện trước chịu Ô Lạt sứ giả một. Nhánh đồ trang sức. Sau đó liền bị ngừng 3 năm trước. Đây nếu là để cho hoàng đế hỏi tội. Hắn có thể nói tới rõ ràng. Lập tức liền vội vàng cùng Tĩnh Ninh Hầu làm ấp. Trong tối cũng lĩnh hắn phần ân tình này. Quay đầu liền vọt tới Đỗ Nhược Quân trong phòng đem nàng cho ác giáo huấn một trận. Đỗ Nhược Quân nghe xong hắn lúc trước đáp lại sau. Lại suy nghĩ một chút thích liễu liễu mà nói. Lại khiến người ta đi hội đồng quán nghe một phen. Biết được Ô Lạt trong sứ đoàn quả nhiên có một cái nữ khiến cho liền kêu A Lệ Tháp. Lập tức liền cũng thầm hận lên A Lệ Tháp tới. Trách nàng giấu giếm thân phận hại nàng suýt nữa mắc lừa. Lại không nghĩ rằng Đỗ Tương mắng chửi tới nhanh như vậy. Nàng cũng là ủy khuất đến khóc lên. Ta nơi nào biết nàng là cái gì Ô Lạt nữ khiến cho. Ta chỉ là tò mò mới đi. Ta như biết nàng là nữ khiến cho trả qua đi. Ta không phải là ngu ngốc sao. Đỗ Tương tức giận nghỉ lấy. Nhưng vẫn là mắng nàng. Ngươi cả ngày lẫn đêm chỉ biết nói thích liễu liễu không được. Có thể ngươi nhìn một chút người ta. Làm sao như thế có giác ngộ. Ta đã nói với ngươi. Hôm nay nếu không phải là nàng. Ta cũng còn không biết. Quay đầu thọc cái giỏ. Chính là bóp chết ngươi ngươi cũng không thường nổi. Con gái dĩ nhiên là quan trọng hơn. Có thể trở thành Đỗ gia cơ nghiệp truyền thừa người. Đỗ Tương dĩ nhiên càng phải lấy gia tộc làm trọng. Hôm nay lần thứ 3 bị người giáo huấn Đỗ Nhược Quân. Giờ phút này lửa giận nơi nào còn nhấn được. Thì ra như vậy khắp thiên hạ chỉ nàng thích liễu liễu nhất khả năng. Bây giờ cáo cái hình. Thậm chí ngay cả nàng cha ruột cũng khoe lên nàng đến rồi. Nàng khí hận nói. Cái kia thích liễu liễu vừa có thể cái gì tốt an nội tâm. Nàng bất quá chỉ là muốn nhìn ta xui xẻo mà thôi. Đỗ Tương nhìn nàng dù sao không nói vào cũng là khí. Chỉ nàng nói. Ta không thể quản giữa các ngươi thế nào. Nói tóm lại thương tới nguyên tắc chuyện thì không cho làm. Đánh hôm nay đưa đến Ô Lạt sứ thần rời kinh mới thôi. Các ngươi tỷ hai đều không cho ra phường. Ngoặc kép chấm chấm. Tĩnh Ninh Hầu trở về phủ đem lời nói một chút. Lại đem thích liễu liễu cho khen một trận. Thích liễu liễu ngược lại là đoán được Đỗ Nhược Quân nhất định có lần khổ phải bị. Bất quá nàng không chịu chút đau khổ cũng sẽ không dài trí nhớ a. Hôm sau trong học đường Đỗ Nhược Quân đỡ lấy Trương Phành một đôi mắt liều mạng nhìn nàng chằm chằm. Nàng cũng vẫn chẳng qua là rửng rưng cười cười. Quân doanh bên này, mặc dù cùng Yến Đường hẹn xuống thưởng, nhưng thích liễu liễu cảm thấy vẫn là phải đi thông sơn doanh cùng Trình Hoài Chi chính thức cháo. Hỏi, nàng ngay tại luyện bá thời điểm nói với hắn. Sau đó ta liền muốn liên tục chiến đấu ở các chiến trường vương gia bên kia. Hoài đại ca rốt cuộc không cần lại bị ta quấy dày. Có thể thở pháo. Trình Hoài Chi giơ cung vững vàng bắn ra một mũi tên. Nhìn lấy chính chúng tâm bia đuôi tên. Cười nói. Tiểu không có lương tâm. Nói đi là đi rồi. Ta sẽ không quên ngươi. Nàng nghiêm túc nói. Ngày khác ta cũng mời Hoài đại ca ăn cơm a. Thôi đi. Ta nhưng đối với cừu móng mặt có thể không có hứng thú. Trình Hoài Chi cười, lại bắn một mũi tên. Thì ra như vậy nàng mời Yến Đường ăn thịt dê mặt chuyện là toàn bộ phường Thái Khang đều biết. Bắn xong hắn lại ung dung nhìn lấy ở trong gió khẽ run đuôi tên nói tiếp. Với các người những thứ này các tiểu cô nương ăn cơm lại có ý gì? Ta phải cùng tương lai ta con dâu đi ra ngoài ăn. Ngửi được bát quái mùi vị thích liễu liễu tùy. Tiện nói, tương lai con dâu. Nhưng là trong trại Trần tướng quân cô em sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.